Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Phi Tuyết tư duy nhanh nhảy, lại cộng thêm việc đã đại khái lĩnh hội được tinh túy của bộ Đông Quân kiếm pháp này, chiêu thứ hai cũng rất thành thạo, nàng vung tay lắc lắc chuôi kiếm theo kiếm quyết, để kiểm tra độ dẻo dai của thanh trường kiếm trong tay, thân kiếm phát ra tiếng vù vù, dường như có thể uốn cong tùy ý như cành liễu. Hoa Phi Tuyết hơi kinh ngạc, nghĩ thầm, thanh kiếm sắt này của Tần Thúc Thúc nhìn thì cũ kỹ, không ngờ lại là một thanh bảo kiếm cực kỳ dẻo dai. Chưa kịp nghĩ nhiều, Đỗ Lương Thần lại vung chùy đá tấn công tới. Hoa Phi Tuyết hất chuôi kiếm lên, tiếp tục luồng kiếm phong nhẹ nhàng bay bổng lúc trước, nhìn như muốn đờ em mờ vào tay phải của hắn, nhưng giữa không trung lại đột nhiên đổi hướng kiếm, với tốc độ nhanh như chớp rút mũi kiếm lại đờ em mờ về phía lưng Đỗ Lương Thần. Đỗ Lương Thần vội vàng xoay chùy đá ra đỡ kiếm, lại thấy Hoa Phi Tuyết đột nhiên cúi người xuống, luồn qua trước mặt hắn, rút trường kiếm về một cách xéo xéo, đờ, em mờ thẳng vào tim mình. Hay lắm, trường thái tức hề tương thượng, tâm đê hồi hề cố hoài. Đỗ Lương Thần cũng hiểu được sự tinh diệu của câu kiếm quyết đó, không khỏi khen một tiếng, hai chân dùng lực, cả người trồng chuối nhảy lên không trung, vừa tránh được đòn tấn công của Hoa Phi Tuyết. Vừa vung chùy đá quấn lấy trường kiếm trong tay nàng, chiêu này dùng 8 phần nội lực, khi tiếp đất lại dùng tay trái nắm chặt huyệt mạch ở cổ Hoa Phi Tuyết, nói. Cô nương tư chất tốt, học cũng nhanh, nhưng tiểu đỗ ta đến đây là để làm việc chính sự, không có thời gian chơi đùa với cô. Hoa Phi Tuyết biết có Tần Thúc Thúc ở đây, mình tuyệt đối sẽ không sao. Tuy bị khống chế, nhưng nàng không hề lo lắng chút nào, liền mỉm cười, nói. Đỗ công tử đã sợ rồi sao? Chẳng lẽ người không muốn chiêm ngưỡng thức thứ ba của Đông Quân kiếm nữa à? Đỗ Lương Thần đang định nói gì đó, thì Tần Mộ Dương đột nhiên lên tiếng. Phi Tuyết, thiên phú của con cao hơn thiên hạ, thời cơ như vậy cũng là khó gặp, con nhìn cho kỹ. Nói xong, ông nhảy lên phía trước bẻ các món tay của Đỗ Lương Thần ra, tùy ý bẻ ngược ra sau, vừa đá chân tấn công vào hạ bàn của hắn, một loạt động tác này ra tay cực nhanh. Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng lại ẩn chứa nội lực thâm hậu. Đỗ Lương Thần vội vàng mượn lực xoay người trên không trung vài vòng, nếu không một ngón tay của hắn chắc chắn sẽ bị gãy. Đỗ Lương Thần không ngờ lão mù trước mắt lại ra tay nhanh và chính xác như vậy, nghĩ thầm hôm nay e rằng khó thoát khỏi tay ông ta. Nhưng trên mặt vẫn tươi cười như thường, nói, tiêu giao kiếm khách Tần Mộ Dương năm xưa quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu đỗ bội phục. Hoa Phi Tuyết đứng bên cạnh nhìn, thấy trường phong của Tần Thúc Thúc vù vù, trường nào cũng đánh trúng yếu huyệt, nàng lại hiểu thêm vài phần về bắt quái trường. Dù sao trước đây luyện võ cũng chỉ là luyện chiêu thức trên núi, cho dù là giao đấu cũng chỉ là cùng môn phái so chiêu với nhau, chứ không phải đánh thật, rất ít khi có cơ hội đối địch thực chiến. Lúc này tận mắt chứng kiến hai cao thủ giao đấu, quả thật là mở mang tầm mắt, thu hoạch được rất nhiều. Cách chương